Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 51, lạch cạch, Chu Vũ Thư trong tay mang theo quả táo lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Vừa ý mẫu thân ánh mắt vừa sợ lại sợ, tiểu cô nương ấp úng hô, mụ mụ, ngươi vừa mới không phải trong phòng ngủ rồi ư, ta ngủ rồi, chẳng lẽ ngươi có thể nửa đêm theo trong nhà vụ trộm chuồn đi ư? Nếu như không phải ta nửa đêm đứng lên uống nước, ta cũng không biết người đứa bé này lá gan đã vậy còn quá đại. Khâu Tú Lan vài bước tiến lên, chào mày, còn có, đừng nói sang chuyện khác, người những này quả táo đến tột cùng ở đâu ra? Là ta tìm Tạ nãi nãi nhà bọn họ mượn, tiểu cô nương cúi đầu xuống. Ánh mắt né tránh, hoàn toàn không dám nhìn tới mẹ của mình. Có thể Khâu Tú Lan rốt cuộc là cái đại nhân, ở đâu lại là một cái mấy tuổi hai tử có thể lừa gạt. Nàng sụ mặt, biểu lộ đặc biệt nghiêm túc, không cho phép nói dối gạt người. Nào có người hơn nửa đêm đi trong nhà người khác mượn quả táo. Hơn nữa ngươi tại sao phải đi Tạ nãi nãi ra mượn quả táo? Ngươi nói, những này quả táo có phải hay không ngươi theo Tạ nãi nãi nhà các nàng trộm? Khâu Tú Lan tái nhợt khuôn mặt, giờ phút này nộ khí làm cho nàng cả khuôn mặt cũng hơi có chút chướng hồng. Tựa hồ toàn thân cao thấp huyết dịch tất cả đều bởi vì lửa giận mà xông lên đôi má. Có thể một giây sau, Khâu Tú Lan cả người hoặc như là tiết bóng ra, dốc sức liều mạng ho khan, ho đến đôi má đỏ bừng. Khục khục, ngươi nói ngươi vì cái gì đi trộm nhà người ta quả táo? Ta ngày bình thường chính là chỗ này sao dạy ngươi ư? Khục khục khục, khục khục, một người cùng không đáng sợ, có thể bởi vì chứng kiến người khác có quả táo ăn. Ngươi thèm ăn, liền buông tha cho tôn nghiêm của mình điểm mấu chốt, cái này rất đáng sợ. Khục khục khục, mụ mụ trước kia là như thế nào dạy ngươi? Ngươi cũng đã quên ư? Khâu Tú Lan mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn mình nữ nhi. Nàng biết rõ hai ngày này chung quanh rất nhiều nhà hàng xóm hài tử cũng ăn vào nghiêm gia cho quả táo, những hài tử kia có đôi khi còn có thể theo nhà các nàng trước cửa đi ngang qua. Nàng ban ngày lúc hai ba lần nhìn thấy nhà mình nữ nhi, trơ mắt nhìn những cái kia ăn quả táo hài tử, cũng không có nói gì nhiều, chỉ cho là tiểu hài tử thèm ăn, nhìn xem mà thôi, dù sao. Tiểu hài tử không giống người trưởng thành, tự chủ không có mạnh như vậy, mặc dù là có thể khống chế chính mình không tìm những người khác đòi hỏi cái ăn, lại không biện pháp khống chế được ánh mắt của mình, đó là một loại thân thể bản năng khát vọng, như vậy cũng tốt so cho dù là người trưởng thành, ngẫu nhiên theo nhà người ta phòng bếp trước mặt đi ngang qua, nghe thấy được mùi thơm cũng sẽ nuốt nước miếng giống nhau. Chỉ có thể theo tuổi tăng trưởng, dần dần che giấu, nàng nguyên lai tưởng rằng, nữ nhi của mình tối đa cũng liền trông mong vừa ý hai mắt. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới nữ nhi của mình vậy mà sẽ trực tiếp đi trong nhà người khác trộm đồ. Vật này, Khâu Tú Lan lòng tràn đầy thất vọng, trên mặt đáy mắt tất cả đều là thất lạc thần sắc. Không, không phải, không phải, tiểu cô nương nước mắt ba tháp xuống đánh rơi. Nàng kéo lấy Khâu Tú Lan ống tay áo khóc nói ra. Ta không phải thèm ăn mới đi trộm quả táo. Ta tuy nhiên rất muốn ăn quả táo. Tiểu béo bọn hắn đều nói quả táo ăn thật ngon. Nhưng ta thật là bởi vì chứng kiến mụ mụ sinh bệnh. Mới vụng trộm đi Tạ nãi nãi ra im miệng. Chính ngươi thèm ăn, còn muốn đem trách nhiệm đổ lên những người khác trên đầu. Chu Vũ Thư, mụ mụ rất thất vọng. Ta sinh bệnh cùng quả táo có quan hệ gì? Ta sinh bệnh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là một cái quả táo có thể trị tốt ư? Trước kia ba ba của ngươi vẫn còn thời điểm, nhà của chúng ta chẳng lẽ chưa từng ăn quả táo ư? Khâu Tú Lan hiển nhiên là khó thở, nàng che ngực, ho khan càng phát ra lợi hại, thậm chí ho đến thiếu chút nữa thở không ra hơi đến. Há to mồm hô hấp. Giống như là một cái mất nước cá, dốc sức liều mạng đều muốn há mồm thở dốc, Chu Vũ Thư hiển nhiên bị mẫu thân dưới mắt bộ dáng sợ tới mức không nhẹ. nước mắt tựa như vỡ đê hồng thủy. Gào khóc đứng lên, nàng một bên khóc một bên nghẹn ngào nói. Ta không biết ba ba tại thời điểm, mụ mụ có hay không nếm qua quả táo. Nhưng là ta nghe người ta nói, trên thân người dài quá hắc ban liền sống không được bao lâu. Chỉ có ăn nhiều thứ tốt, mới có thể sống được lâu hơn một chút. Ta nhìn thấy mụ mụ trên người dài hắc lớp. Ta nhìn thấy mụ mụ ngang hông dài hắc lớp A. Ồ ồ ồ, mụ mụ ngươi không muốn chết được không? Ngươi không muốn chết được không? Những này quả táo đều là ta tìm tạ nãi nãi tống tỉ tỉ mượn. Không phải ta trộm trở về, ta về sau hội kiếm tiền trả lại cho các nàng. Mụ mụ ngươi không muốn chết được không? Tiểu hài tử từng đợt tiếng khóc, giống như tiếng than đỗ quyên. Khâu Tú Lan bụng lấy lồng ngực của mình, nàng tái nhợt khuôn mặt liên tục ho khan. Thế nhưng trách cứ lời nói cũng rốt cuộc nói không nên lời. Giống như là đột nhiên bị vật gì cắm ở trong cổ họng. Thật lâu nói không ra lời. Cũng không biết đã qua bao lâu. Khâu Tú Lan mới bình phục lại. Nàng mân nhanh đôi môi. Thò tay ôm lấy chính mình vẫn còn thút thít nỉ non khóc thút thít nữ nhi. Thanh âm khàn khàn mà lại kiên định nói. Vừa mới là mụ mụ không đúng. Là mụ mụ không vấn đề rõ ràng liền chỉ trích ngươi. Là mụ mụ không đúng. Chúng ta ngày mai đi cho tạ nãi nãi các nàng nói lời cảm tạ được không? Mụ mụ, mụ mụ sẽ không chết, mụ mụ sẽ cố gắng sống sót. Chờ Vũ Thư lớn lên, Khâu Tú Lan giờ khắc này cảm thấy, có đôi khi người không nhất định phải biết rõ đầy rõ ràng như vậy. Ngẫu nhiên hồ đồ cũng rất tốt, tựa như hiện tại. Như vậy cũng rất tốt, mà nàng cũng nhất định có thể sống đến nữ nhi lớn lên. Hảo hảo che chở nữ nhi của mình, Chu gia sự tình, Tống Miên Miên toàn gia tự nhiên không được biết, tối hôm qua có chuyện xảy ra, lại để cho cái này một nhà ba người ngủ thẳng tới đệ hai sáng sớm lên 8 giờ mới rời giường. Đây đối với từ trước đến nay buổi sáng 6-7 giờ đồng hồ liền rời giường ba người mà nói còn có. Chút không quá thích ứng, bất quá việc làm liên tục bận rộn vài ngày người đến nói. Một nhà ba người quyết định hôm nay buông lỏng một ngày. Nhất là hôm qua mới vừa mới bán đi nhiều như vậy quả táo. Hoàn toàn chính xác nên chúc mừng chúc mừng. Hôm nay chúng ta mua con gà mua con vịt trở về làm tốt ăn. Sau đó lại đi đính một đám con gà con tử, tiểu ngỗng, còn có bé thỏ con. Buổi chiều ta phải đi điểm hào đất, vải lên cỏ linh lăng thảo hạt giống, qua mấy ngày chúng có thể ăn được cỏ linh lăng thảo. Trung cấp thực vật tinh linh không chỉ có thể ảnh hưởng thổ địa diện tích mở rộng thành 10 mẫu, nhưng lại có thể ưu hóa cây nông nghiệp vị. Tống Miên Miên đáy lòng tính toán, nếu có cơ hội nàng vẫn còn muốn tìm người hỗ trợ làm cho chút heo tể hoặc là dê bò đến. 10 mẫu đất cỏ linh lăng thảo. Đủ để nuôi sống không ít cỡ lớn gia súc. Tống Miên Miên cười tủm tỉm đánh nhịp quyết định. Đợi lát nữa ta hôm nay thuận tiện lại đi đường đi lương thực cục bên kia mua một ít gạo và mì. Hiện tại nhà chúng ta mỗi tháng ngạch độ đề cao. Ăn trước mấy đốn hảo. Sơ cấp gieo trồng sư mặc dù chỉ là đem nguyên bản mỗi hộ 5 cân gạo và mì ngạch độ đề cao đến mỗi tháng 15 cân. Nhưng những này cũng đầy đủ cả nhà bọn họ mỗi tháng ăn trước mấy đốn hảo. Không cần mỗi ngày ăn cái kia không có tư không có vị nước nấu khoai tây. Những ngày này, nàng thế nhưng thèm rất lâu. Ngươi lại để cho bà ngoại cùng ngươi cùng đi. Hôm nay ta trong nhà xem đất, Nghiêm Đức Giang ăn hết miệng khoai tây cười tủm tỉm nói. Nữ hài nhu thuận gật đầu, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhiễm lên nhẹ nhàng hồng nhạt đỏ ửng, hiển nhiên hết sức cao hứng, một đôi xinh đẹp con mắt cũng bởi vì hưng phấn nhiễm lên một chút chút hào quang. Meo meo tương đương, meo meo tương đương, meo, một cái nhỏ tiểu hắc miêu ngồi xổm ngồi ở Tống Miên Miên bên chân. Ngửa đầu kêu lên, Phong Trạch Viêm dựng thẳng lỗ tai, một bên nghe trên bàn cơm vừa mới ra ba miệng đang tại nói chuyện phiếm nội dung. Một bên lay Tống Miên Miên quần chân, nữ nhân này cùng hắn đoán không giống với. Hắn nguyên lai tưởng rằng giả bộ ngủ có thể làm cho đối phương thân hắn. Nhưng mà hôm nay buổi sáng, Hắn ghé vào trên ghế salon vẫn không nhúc nhích. Đối phương lại trực tiếp theo bên cạnh hắn đi tới. Đi, qua, đi, đã nói mỗi lần nhìn hắn ngủ liền vụng trộm thân hắn đâu. Chẳng lẽ là hắn ngủ tư thế không yêu nhã? Hay là hắn ngủ tư thế không đáng yêu? Vô luận Phong Trạch Viêm đáy lòng như thế nào thổ tao? Toàn bộ mặt méo lên như trước mặt không biểu tình. Hai ngày này linh hồn qua lại xuyên qua. Hắn cũng nắm rõ ràng rồi chính giữa quy luật. Cho nên hắn kế hoạch tốt. Mỗi lần buổi tối ngủ, linh hồn phụ thân vào hắc miêu trên người về sau. Hắn liền làm cho mình vốn là thân thể nghỉ ngơi thật tốt. Đợi đến lúc đệ hai ngày sáng sớm, còn muốn biện pháp lại để cho nữ nhân này thân hắn một ngụm. Tiễn đưa hắn trở về, tục ngữ nói thật tốt, núi không đến theo ta, ta liền đi theo núi. Một, hắn Phong Trạch Viêm cũng không phải cái gì sẽ không thay đổi thông người. Mèo mèo tương đương, mèo mèo tương đương, tiểu hắc miêu mặt không biểu tình. Máy móc kêu to, tiểu móng vuốt tiếp tục lay Tống Miên Miên quần chân, làm cho nàng tranh thủ thời gian xoay người đến thân hắn. Nhưng mà, một giây sau, trời đất quay cuồng, Phong Trạch Viêm toàn bộ miêu trong lúc đó bị hai ngón tay dẫn theo gáy ôm đứng lên. Dưới lỗ tai ý thức giật giật, nữ nhân tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Trời ạ, sô-cô-la, trên người của ngươi tại sao có thể có bọ chó? Phong Trạch Viêm, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, ngươi nói cái gì, ta một lần nữa cho ngươi một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Hắn đường đường Nhật Viêm thành thành chủ trên người làm sao có thể hội trưởng bọ chó. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, rót một, núi không đến, ta liền đi qua, xuất từ kinh Koran kinh điển câu chuyện. Phong Trạch Viêm, ta đã nói với ngươi ta tuyệt đối không chịu có thể dài bọ chó. Không muốn vu oan ta. Tống Miên Miên sờ sờ bóp chết một mực từ nhỏ hắc miêu trên bụng tìm được bọ chó. Phong Trạch Viêm, hết chương.